lúc đi đường nhớ nhìn dưới chân, tuyệt đối đừng để rơi vào động băng. Tôi đáp qua loa rồi rời khỏi trại với Đinh Nhất.